Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274: Cường lực chiến ma. Thời gian thấm thoát, ngày tháng thoi đưa, trong chớp mắt liền là tháng 6. Cái này mười mấy ngày thời gian trôi qua không có chút rung động nào. Đại gia như thường lệ hành hiệp trượng nghĩa, Phương Ninh như thường lệ đi làm luyện công, tan tầm tu luyện, ngẫu vụng trộm khắc bên trên một thanh sung sướng, tựa như trước bão táp bình tĩnh. Cái này một ngày, một cái dị thường để Phương Ninh tỉnh táo bắt đầu. Hệ thống nhắc nhở không ngừng soát bình phong, cao cấp trò chơi sách công kích sắp chết khát máu rong biển yêu. Cao cấp trò chơi sách công kích sắp chết khát máu biển dây leo yêu. Phương Ninh tranh thủ thời gian đánh thức cái nào đó đang tại thanh lý một chỗ ma quật hệ thống đại. Ra, việc lớn không tốt, hệ thống nhắc nhở làm sao ra như thế tấp nập. Hệ thống, cái này không rất tốt. Cái kia sách nát đang tại đại sát đặc sát. Cái này một hội điểm rèn luyện kiếm được đều so ta nhiều. Nếu có thể cam đoan cái tốc độ này, đoán chừng không dùng đến lưỡng liền có thể soát đến level 20. So ta lúc đầu nhưng nhanh hơn. Trách không được nhân loại các ngươi đều ưa thích làm phú nhị đại. Kiếm tiền thật là nhanh. Ta cũng muốn cái hệ thống 33. Phương Ninh im lặng, ngươi đừng cho ta lệch ra lâu. Nhanh đi nhìn xem, cố gắng ngươi cũng có thể thừa cơ soát bên trên một thanh. Hệ thống, cái kia nhiều giảm xuống hiệu suất. Ta vẫn là trước soát lấy trong tay. Nó bên kia, ta an tâm chờ lấy tương lai thu nó thuế. Chẳng phải là càng thêm đơn giản. Phương Ninh kém chút thổ huyết. Ngươi cái này hai bút, quên một hồi trước bạch tuộc yêu tiến công nhân loại sự tình. Làm không cẩn thận cái kia chút khát máu tảo biển. Vậy đang chuẩn bị tiến công nhân loại. Ngươi soát sau thế nhưng là có thể có bó lớn tiền tài nhập sổ. Trò chơi sách bảo bối nhưng không cách nào cùng người khác đòi tiền. Hệ thống, a, đại phú hào nói đúng. Loại kia ta soát xong cái này ma quật, ngay lập tức đi nhìn. Yên tâm đi, vậy bản sách nát, cái này chút thời gian còn kiên trì được. Thái Bình Dương Đông Bắc bên cạnh, một mảnh rộng lớn bát ngát phía trên đại dương. Kinh đào hải lãng, tranh đấu không ngớt. Mèo đen Tom cùng trung thành thủ hạ Hoàng Duệ chính tung bay giữa không trung. Nhìn xuống phía dưới trên mặt biển một cái thập nhị chảo bạch tuộc. Nó quơ 12 con vòi, đang cùng một đám đủ loại màu đỏ sậm tảo biển đối chiến. Cái kia chút tảo biển, chủng loại phong phú, có biển dây leo, có cây đước, còn có cự tảo, chủng loại phong phú, cộng đồng đặc điểm. Liền là nhan sắc đỏ lên, mang theo huyết tinh vị đạo. Trong đó một gốc dài đến mấy trăm mét m, cự tảo nhất là uy phong. Nó toàn thân nhất là đỏ tươi, mùi máu tươi dày đặc nhất. Mấy lần vung vẩy quất kích đều để cái kia bạch tuộc bó tay bó chân, chật vật không chịu nổi, suýt nữa thụ thương. Chỉ là tại đại bạch tuộc cách đó không xa còn có hai cái hắc bạch biển cả đồn lược trận, bọn chúng uy vũ hùng tráng, nhưng cái bụng tròn vo, tựa hồ là ăn qua no, một mực không có tham dự chiến đấu. Chỉ có khi bạch tuộc rơi vào hạ phong, mới có một cái cá heo cao tốc lái xe tới, vọt tới đánh tới, đem đám kia tảo biển yêu cho sông cái thất linh bát lạc, vãn hồi cục diện. Lại thêm còn có một bản thần kỳ kim thư, nhiều lần ra sân, mắt thấy này một đám tảo biển yêu liền muốn triệt để bại vong. Chỉ là vậy bản kim thư ra sân, tựa hồ cực kỳ không có quy luật, có đôi khi cần cái kia bạch tuộc nói lẩm bẩm, có đôi khi lại có thể tự bay đi. Theo Tom, đại khái là cái trước là tụ lực chiêu thức, quy lực càng lớn, quan chiến một trận. Nó 10 điểm buồn bực nói, đây là nơi nào đến hai bút tổ ba người. Chúng ta tân tân khổ khổ tìm tới bọn này khát máu ăn thịt người tảo biển. Không đợi bọn chúng di chuyển đến phù hợp sinh sôi bờ biển, lại bị bọn chúng chặn đường ở chỗ này, đều nhanh giết đi gần một nửa. Không phải ta đột nhiên tiếp vào bọn chúng thủ lĩnh, cái kia cự tảo yêu xa đồ thông tin, hiện tại đều còn không biết. Hoàng Duệ vội vàng nói, đại nhân, vậy ngài hiện tại tranh thủ thời gian bố trí tử thần tế đàn. Hấp thu tử vong chi lực không tốt sao? Mèo đen Tom trừng mắt liếc hắn một cái. Người ngốc à, cái này chút tảo biển yêu còn không có sinh sôi tốt. Liền ngần ấy số lượng, chết hết về sau làm sao kiến thiết huyết sát chiến trường? Tại sao cùng hiệp khách giáp lâu dài đối chiến? Hoàng Duệ tiếp lấy tìm cách bổ cứu nói. Vậy chúng ta liền xuống trận giúp hắn nhóm đuổi đi con này bạch tuộc yêu cùng cái kia hai đầu hắc bạch đồn, thuận tiện còn có thể vớt cái pháp bảo. Mèo đen Tom lắc đầu. Không được, bản miêu lớn nhất nguyên tắc liền là có thể đứng ở bên cạnh liền tuyệt không xuống đài. Có thể nói chuyện liền tuyệt không động chân. Cho nên trước kia cái kia chút đều treo. Liền ta còn sống, ngươi không phải cũng là dạng này à? Hoàng Duệ sững sờ, tiếp lấy mãnh liệt gật đầu. Không phải sao? Lần trước cái kia Nam Khôn liền là tốt nhất ví dụ. Trên đài tự bảo hắn cuối cùng thật treo. Dưới đài xem kịch mình còn bình yên vô sự. Cái kia bạch tuộc yêu cùng hai cái biển cả đồn thực lực cũng không cao. Nhưng đại bạch tuộc trên tay vậy bản kim thư, lại là thần bí khó lường. Vạn nhất toát ra cái đại chiêu, cái kia liền xui xẻo. Hắn tiếp lấy liền nói, vậy đại nhân tranh thủ thời gian lại mời cái viện binh tới. Mèo đen gật gật đầu, là đến dạng này, hơn hết liền ta quan sát. Hiện tại địa cầu bên trên không có gì cường đại tà ma tồn tại. Tìm viện binh ngược lại là đơn giản. Thế nhưng là vạn nhất thanh hiệp khách giáp sớm kinh động đến liền không tốt lắm xử lý. Hắn năng lực chiến đấu quá mạnh, nhất là lâm tràng phát huy, còn không người có thể ở trước mặt hắn chiếm qua thượng phong. Cũng không biết vì cái gì, ta lần này đến cho hắn tìm đối thủ lợi hại, chí ít để ở chính diện giữ chặt hắn cừu hận. Lúc này mới có thể thuận tiện ta chậm rãi bố trí huyết sát chiến trường. Hoàng Duệ bày mưu tính, kê nói, nghe đại nhân nhắc lên, thượng giới cao đẳng ma tộc sớm đã có ý đem địa cầu ma hóa. Tương lai quần ma hạ giới về sau, trực tiếp chiếm cứ cái này một hạch tâm muốn địa, muốn thanh thượng giới cái khác cường đại chủng tộc, như cái gì thiên nhân tộc, chân long tộc đều đuổi tới khác hoang vu tinh cầu bên trên gặm thổ. Hiện tại hiệp khách giáp hoành không xuất thế, rõ ràng đại thần ảnh hưởng bọn chúng kế hoạch, ngược lại là để cái kia chút thần thánh tiên Phật rất là đến lợi. Có thể tiếp tục trì hoãn hạ giới thời gian, ai cũng biết càng muộn xuống tới càng tốt, không chi phí tâm lần nữa khôi phục pháp lực. Mèo đen Tom ánh mắt sáng lên, ân, ngươi nói không sai. Đầu kia tám thủ đại xà liền là cái nào đó đại ma chủ phái tới tiền tiêu. Đáng tiếc giấu không được khá. Bị hiệp khách giáp bưng hang ổ. Hiện tại chỉ là chết cũng không hàng. Các loại đối đãi phục sinh. Lần này ta liền thông qua tử thần đại nhân bên kia. Tìm cái kia đại ma chủ nói rằng. Để nó phá cái cực thiện dài chiến đấu đại ma hạ giới. Trước đó xuất hiện những ma đầu này. Từng cái chỉ trầm mê ở lực lượng bản thân, lại đối với chiến đấu một đạo không đủ tinh thông. Hiện tại ta trước hết để cho bọn này tảo biển yêu ẩn núp bắt đầu. Các loại đối đãi đại ma giáng lâm sau trở ra. Nói xong, mèo đen trong miệng nói lẩm bẩm. Sau đó không bao lâu, cái kia huyết sắc cự tảo đột nhiên dùng sức một kích, thoát khỏi thập nhị chảo dây dưa. Sau đó liền mang theo đông đảo tảo biển yêu, hướng đáy biển lặn xuống. Thập nhị chào, chúng ta đi thôi, bọn này tảo biển chính chui vào biển sâu. Chúng ta cùng ngươi khác biệt, xuống dưới về sau, đối đãi không bao lâu liền muốn đi lên lấy hơi. Khi đó chỉ có ngươi một cái cùng bọn chúng đối chiến. Quá nguy hiểm, chính ngươi là đánh hơn hết bọn chúng. trắng cá heo nói xong, thập nhị chảo gãi gãi tròn vo đầu. Không có cái gì kiên trì, đi theo hai cái mới đồng bạn, liền chậm rãi du tàu. Nó là trên đường đụng phải bọn này tảo biển yêu. Lúc ấy đối phương đang tải bắt một đầu thuyền đánh cá. Nó đối với nhân loại không có gì đặc biệt tình cảm. Nó lại không yêu qua cái gì nhân loại nữ nhân. Hơn nữa còn vừa mới bởi vì nhân loại ăn đòn, lại bị trục xuất khỏi tộc đàn. Tại nó đơn thuần trong đầu, nó muốn thành lập là thành thật hải dương thế giới. Cùng nhân loại không có nhiều quan hệ, cho nên lười nhác quản việc này. Nhưng hai cái mới đồng bạn hắc bạch cá heo, nói đến đi cứu người, nó lại là cái trung thực, cho nên liền nghe hai người đồng bạn lời nói, đi theo đem thuyền đánh cá thượng nhân cứu lại. Những thuyền kia thượng nhân vì cảm tạ bọn chúng, đem bắt được tất cả loài cá đều lấy ra đưa cho chúng nó ăn. Cuối cùng còn ngoài định mức đưa cho nó một cái gốm sứ bình. Kết quả bị nó cự tuyệt. Nó hiện tại vừa nhìn thấy bình liền có âm ảnh. Hắc bạch hai cái cá heo mỹ mỹ địa có một bữa cơm no đủ. Lúc gần đi lại nói cho thuyền đánh cá thượng nhân, lần này cứu được bọn hắn. Nhưng về sau bọn hắn nếu là bắt được biết nói chuyện hải tộc, vậy nhất định phải phóng sinh. Không phải lời nói, lần sau liền không hội quản hắn nhóm chết sống. Thuyền viên đoàn vội vàng thề với trời, cam đoan làm đến, lý do này bọn hắn đều có thể tiếp nhận. Đã ngươi ăn biết nói chuyện hải tộc, cái kia biết nói chuyện hải tộc ăn ngươi, ngươi có thể trông cậy vào nhân loại tới cứu ngươi. Tất cả mọi người là một cái lập trường, một chủng tộc, nhưng không thể lại trông cậy vào biết nói chuyện hải tộc tới cứu ngươi. Cái kia không khỏi quá mức vô sỉ. Thuyền viên đoàn tự hành lái thuyền rời đi. Thập nhị chảo thì tại hai cái cá heo đồng bạn kiên trì dưới, tiếp tục truy tung cái kia chút ăn thịt người tảo biển. Một mực truy đến nơi đây, đại chiến một trận, khi hiệp khách giáp vội vàng lúc chạy đến, liền chỉ thấy một mảnh hỗn độn chiến trường. Khắp nơi nổi lơ lửng tảo biển yêu thi thể, còn có nơi xa chậm rãi du tàu, ăn đến cái bụng tròn vo hai cái biển cả đồn. Cùng cái kia thập nhị chảo bạch tuộc, hệ thống phàn nàn nói, ngươi nhìn, chuyện gì cũng không có mà, uổng phí hết ta 5 phút đồng hồ đi đường thời gian. Phương Ninh không biết nói gì, ngươi xem một chút phía dưới chiến trường, khẳng định là vừa rồi cái kia bạch tuộc đại chiến một trận. Ta đoán chừng là ngươi lề mà lề mề, nhất định phải soát xong cái kia ma quật lại đến. Lúc này mới lãng phí thời gian, không thu hoạch được gì. Hệ thống đại gia á khẩu không trả lời được. Sau đó nó liền khống chế hiệp khách giáp thân thể, hướng biển mặt đánh tới, đem tảo biển thi thể từng cái vớt đi. Phương Ninh càng thêm im lặng, ngươi lại tại nhặt ve chai. Hệ thống lẽ thẳng khí hùng, dù sao không ai nhìn thấy. Cái này nhưng đều là thượng hạng dược liệu nguyên liệu, ép căn không phải rách dưới. Lúc này đến phiên Phương Ninh không lời nào để nói. Đại gia nói đúng, hiện tại thật không có người nhìn thấy đại gia, chỉ có nơi xa một cái bạch tuộc, cộng thêm hai cái cá heo. Thập nhị chảo quả nhiên có cảm giác, nó quay đầu nhìn sang, sau đó nhanh chóng địa hướng đáy biển kín đáo đi tới. Bạch tuộc thị giác rất rộng lượng, cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Trừ phi hiệp khách giáp cố ý ngụy trang, nếu không nó trên mặt biển có thể tùy tiện nhìn thấy. Hắc bạch hai đầu biển cả đồn nhìn nhau nghi hoặc, vậy đi theo lặn xuống đi. Biển đen đồn mở miệng trước hỏi, thập nhị chào, người bơi đến như thế vội vàng làm gì? Tới người kia, trên thân không có gì ác ý, không cần sợ hắn. Thập nhị chào khua lên vòi, không có ý tứ địa nói. Ta biết hắn không có ác ý, ta biết hắn, chỉ là ta lần trước trộm bình về sau, bị hắn đánh qua một lần, hắn lúc ấy rơi mất thứ gì, bị ta nhặt được, ta hiện tại tạm thời không muốn trả lại cho hắn, chờ ta xây thành thật hải dương thế giới về sau. Trả lại cho hắn, trắng cá heo, hắc hắc, cười nói, Ngươi nói là cái kia túi sách à? Nó thật là cái bảo bối. Vừa rồi nhiều như vậy, tàu biển đều muốn công kích nó. Nhưng không có hư hao mảy may. Liền là nó quá nhỏ. Ngươi quá lớn. Không chui vào lọt. Không phải còn có thể làm ngươi khôi giáp. Thập nhị chảo vội vàng giải thích nói. Không phải. Không phải. Túi sách cái gì ta không quan tâm. Ta nói là vậy bản kim thư. Nó phi thường lợi hại. Là ta nhân sinh đạo sư. Biển đen đồn gật gật đầu. À, vậy bản kim thư xác thực lợi hại. Hơn hết đạo sư cái gì ta không nhìn ra. Ta ngược lại thật ra nhìn ra được. Nó đánh cái kia chút nhanh biển chết cỏ yêu rất có chính xác. Liền cùng nhân loại quân hạm bên trên phát xạ đạn đạo không sai biệt lắm. Trắng cá heo nghe vậy. Ngược lại là ánh mắt sáng lên. Nguyên lai thập nhị chảo ngươi còn nhận biết người kia. Ta cũng có cái chủ ý. Ta nhìn hắn đối cái kia chút tàu biển thi thể cực kỳ có hứng thú. Lần sau chúng ta nếu là lại đánh bọn gia hỏa này. Liền mình thu thập lại. Ngươi có 12 đầu móng vuốt. Có thể kéo đi bán cho hắn. Để hắn cầm cá đến đổi. Dạng này chúng ta cũng không cần mỗi ngày mình vất vả bắt cá ăn. Cái gì? Thập nhị chảo sờ sờ đầu. Một mặt khó xử, nhưng lại cố chấp hơn hết hai người đồng bạn. Đành phải đáp ứng, chỉ là nó trong lòng suy nghĩ. Hiện tại mình có thể hiểu được khác bạch tuộc tại sao phải nói láo. Tại sao phải gạt người? Bởi vì như vậy có chỗ tốt. Liền như chính mình giấu giếm nhặt được người khác túi sách sự tình như thế. Như vậy lần sau gặp lại người kia lúc, đến thành thành thật thật địa thanh nhặt được đối phương túi sách việc này. Nói cho đối phương biết, lại thanh túi sách trả lại đối phương. Không phải lời nói, mình cũng không thể làm đến thành thật. Lại thế nào đi thành lập một cái thành thật hải dương thế giới? Mèo đen Tom cùng Hoàng Duệ trở lại nước Mỹ hang ổ. Liền bắt đầu khua chiêng gõ trống địa bố trí. Cùng hắn nhóm tử thần đại nhân câu thông. Một ngày về sau, Tom mặt mèo bên trên lộ ra vẻ vui thích. Thành công, tử thần đại nhân nói cho ta biết. Mấy đại cao đẳng ma tộc đối với chuyện này sớm có so đo. Hiệp khách giáp sự tình. Bọn hắn đã được đến tin tức. Trước mắt chính đang bố trí bên trong, gần đây liền muốn phái tiếp theo tôn cường lực chiến ma bãi bình hắn. Hoàng Duệ nghe xong, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Tom đại nhân, chúng ta nếu là lực lượng cân bằng, cũng không phải để cái kia chút ma chủ phái người thanh hiệp khách giáp một cái đánh chết. Mèo, đen Tom gật đầu nói, ngươi nói rất đúng. Cái kia chiến ma đối với chiến đấu một đạo cực kỳ lợi hại. Lại xảo trá phi thường. Hiệp khách giáp nếu là không có đề phòng. Thực sự sẽ bị nó đánh chết. Ta cân nhắc đến điểm này. Cho nên cố ý hướng tử thần đại nhân thăm dò được tôn này chiến ma một chút tư liệu. Đối đãi hội ngươi tìm con đường tiết lộ cho hắn. Nói đến đây, Tom liền đem tôn này chiến ma tư liệu nói cho Hoàng Duệ. Lão giả Hoàng Duệ nghe xong, sắc mặt hoảng sợ, chấn động phi thường, cái này chút thượng giới cao đẳng ma tộc, quả nhiên lợi hại phi thường, thần thông mạnh, xa xa không phải mình dạng này nhân loại thổ dân có thể tưởng tượng. Dưới cái nhìn của chính mình, cây nấm bạo tạc, đã là không đâu địch nổi, nhưng trong mắt bọn hắn, cũng liền cùng thả cái pháo hoa không sai biệt lắm. Cũng may có thế giới quy tắc hạn chế. Không phải lời nói, bọn chúng tùy tiện ra một tôn đại ma đầu xuống tới. Liền có thể hủy đi cái thế giới này. Mọi người đều muốn xong đời. Hoàng Duệ 10 điểm cảm khái mà nói lấy. Mèo đen trừng mắt liếc hắn một cái. Kỷ người lo thiên, loại chuyện đó cơ bản không có khả năng xuất hiện. Vô luận là chân long, thiên nhân tộc. Vẫn là cao đẳng ma tộc, đều không hội cho phép địa cầu xong đời. Đây chính là bọn hắn tương lai một lần nữa lập nghiệp tiền vốn. Người địa cầu chết bất tử không quan trọng, nhưng địa cầu bản thân bọn hắn nhất định hay là bảo chủ. Đây là thượng giới đại tộc chung nhận thức cùng ranh giới cuối cùng. vô luận là cái kia trùng ma, vẫn là cái kia tám thủ đại xa, nhiều lắm là đánh đánh nhân loại chủ ý, cũng không dám đánh địa cầu bản thân chủ ý. Ngươi chỉ cần một mực trung tâm với ta, nhân loại khác treo hết, vậy không tới phiên ngươi. Lại nói tử thần đại nhân, cùng nó đại nhân hắn vật khác biệt, nó là không hội nhìn xem nhân loại treo ánh sáng. Hoàng Duệ lão đầu nghe vậy tranh thủ thời gian, thúc ngựa nói, thì ra là thế, Tom đại nhân kiến thức uyên bác, quả nhiên hết thảy đều ở ngài nắm giữ, tiểu nhất định trung thành tuyệt đối. Tam ra sức châu ngựa, ân, cái này còn tạm được, nhanh đi làm sự tình a. Mèo đen Tom hài lòng nói, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.